Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133, Lý Bạch mỗi một bước đều như là muốn dẫm chết Tô Bất Ngữ. Hung tợn mà đi tới, thăng tầng thí luyện trường chính là ngươi gạt ta. Nữ vu thế giới kia lại là ngươi gạt ta. Thậm chí ở cái này thí luyện trường ngươi vẫn là ở gạt ta. Tô Bất Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta liền nguyện ý sao? Ta cũng thực bất đắc dĩ hảo sao? Tô Bất Ngữ có vẻ so Lý Bạch còn phải tức giận. Ngươi vì cái gì luôn là tội phạm quan trọng tiến tay của ta? Ta kỹ năng chỉ thích hợp làm phụ trợ. Chỉ có tìm người hỗ trợ mới được. Kết quả hồi hồi đều có thể gặp gỡ ngươi, Lý Bạch bị hắn không biết xấu hổ trả lời nghẹn họng ngươi. Là nói, ta bị ngươi lừa, oán ta lâu, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Chiều hắn đi tới, sao có thể a, oán ta, đều oán ta, là ta tiểu nhân, Lý Bạch cười lạnh một tiếng. Ngươi như vậy cùng ta lôi kéo làm quen, khẳng định không có hảo tâm ơ siêu, Tô Bất Ngữ lắc đầu. Này ngươi đã có thể đã đoán sai, ta là ở nỗ lực đền bù đối với ngươi thương tổn, hắn đem trong tay huyết giơ lên. Ngươi xem, liền lộng tới huyết, ta cũng chưa đã quên cho ngươi lưu thượng một ngụ mơ siêu, Lý Bạch tầm mắt chuyển hướng đựng đầy máu. Pha lê ly, cực mau liền chuyển khai, ta không tin ngươi, Tô Bất Ngữ lắc đầu thở dài. Ai, ngươi có thể trách ta, nhưng này khẩu huyết là vô tội a. Ngươi biết ta mạo sinh mệnh nguy hiểm từ vị kia tiểu thiếu gia trong tay được đến này một ly đồ vật. Dễ dàng sao? Lý Bạch ôm cánh tay. Ta xem ngươi chơi rất vui vẻ. Hắn cũng là bị ngươi lừa gạt người bị hại đi. Tô Bất Ngữ cẩn thận đánh giá hắn biểu tình. Thấy hắn tựa hồ không phải phải vì thẩm tạc phi bênh vực kẻ yếu. Mà là một loại xem diễn thần thái. Ta tuy rằng thảm, nhưng luôn có so với ta thảm hại hơn tồn tại, Tô Bất Ngữ tâm tư vừa chuyển. Lập tức biết nghe lời phải nói. Đương nhiên, hắn vận khí càng bối. Phạm tiến ta trong tay số lần càng nhiều. Hắn một bên lắc đầu, một bên trộm xem Lý Bạch thần sắc, Lý Bạch khóe miệng hơi kiều. Phảng phất trong lòng rốt cuộc thoải mái không ít, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà đem cánh tay đáp ở Lý Bạch trên vai, đem trong tay máu tươi đưa qua đi. Tới sao, ngươi có thể chán ghét ta, nhưng cũng không thể đem đưa tới ngươi bên miệng thông quan phương thức ném xuống đi. Nói cũng là, Lý Bạch tiếp nhận cái kia pha lê ly. Đem bên trong máu tươi uống một hơi cạn sạch thực mau. Hắn bên tai liền nhớ tới một tiếng, lần đầu tiên dùng để uống huyết nhục đã hoàn thành, hắn cau mày. Nói. Nguyên lai hoàn thành điều kiện đơn giản như vậy sao? Tô Bất Ngữ lắc đầu. Cái này nhưng không đơn giản. Ở không biết chân tướng phía trước, thí luyện giả nhóm cũng không biết nguyên lai gần dùng như vậy một chút huyết nhục là có thể thông. Quan rồi, bọn họ khả năng sẽ cho rằng một lần huyết nhục đó là một cái sinh mệnh. Vì chính mình tánh mạng dùng ra các loại biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể làm cho giết hại lẫn nhau, một khi không khí hướng tới cái này phương hướng. Đi vòng quanh, kia ở vào nơi này mỗi một cái thí luyện giả đều sẽ bất chi bất giác cuốn vào trong đó. Giết người, bị giết, vì bảo mệnh, thí luyện giả khả năng sẽ dùng tới kỹ năng, mà không phải thí luyện trường cho phép sử dụng răng nanh lợi chảo. Cứ như vậy. Bọn họ liền sẽ giết người sa đọa thiết trí như vậy tâm lý lầm khu. Giết người chu tâm, quả thực là thế giới quen dùng thủ đoạn, có thể thấy được. Thế giới vẫn là thế giới kia, Lý Bạch cũng nhịn không được đi theo thở dài. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Tuy rằng cảm tạ ngươi đưa lên tới máu tươi, nhưng ta cũng chưa nói liền như vậy tha thứ ngươi, Tô Bất Ngữ cười hỏi. Vậy ngươi còn cùng ta đi chung nhi cùng nhau đi sao? Lý Bạch cười lạnh, đi, đi cái gì đi, lời nói đều còn chưa nói rõ ràng đâu. Ta hỏi ngươi, gần nhất luôn là có từng bầy người tìm tới môn tới hỏi ta có phải hay không Tô Bất Ngữ thê tử. Đây là chuyện gì xảy ra nhi, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ân, Tô Bất Ngữ mở to hai mắt, chuyện gì xảy ra nhi? ta cũng không rõ ràng lắm đâu. Lý Bạch, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Ngươi không phải Tô Bất Ngữ nhi tử sao? Tô Bất Ngữ cười, ta biết ta ba ba là ai, nhưng ta không biết ta mụ mụ là ai a. Đại khái là nào đó chán ghét ta ba ba người, tùy tiện cho ta an bài một cái mụ mụ đi. Lý Bạch chỉ cảm thấy hắn miệng toàn nói phét, lời hắn nói, chính mình một chữ đều không tin, hắn đánh chết cũng không nói ra lời nói thật. Lý Bạch cũng vô pháp, đành phải bàn bạc kỹ hơn, hắn sờ sờ chính mình đầu bạc. Ý vị thâm trường nói, ngươi tốt nhất đừng cho ta biết chân tướng. Tô Bất Ngữ bảo trì mỉm cười, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi biết đến. Hai người lại kết bạn đi rồi một đoạn thời gian. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Tô Bất Ngữ tựa hồ ngửi được cái gì. Đẩy đẩy Lý Bạch không rõ nguyên do mà xem hắn, Tô Bất Ngữ. Ta nghe thấy được một cổ hải xương mù hương vị, ngươi bay lên thiên nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lý Bạch dựa theo hắn theo như lời bay lên không trung. Lại chỉ nhìn đến phương xa nồng đậm hải xương mù. Kỳ quái nhất chính là những cái đó hải xương mù cùng này phiến đảo không có hải xương mù địa phương. Giới hạn rõ ràng, một chút đều không có phải bị gió thổi qua tới ý tứ. Mà bị hải xương mù cắn nuốt địa phương nhìn không ra nguyên lai địa mạo cùng phong cảnh, hắn phi. Càng cao một ít, phát hiện này đó hải xương mù từ bốn phương tám hướng mà đến. Đem nguyên bản rất đại một tòa đảo nhỏ cắn nuốt nhỏ chút, Lý Bạch phi xuống dưới. Đem chính mình nhìn đến tình huống chiều Tô Bất Ngữ thuyết minh, Lý Bạch cân nhắc nói. Ta cảm thấy tình huống không được tốt, Tô Bất Ngữ gật đầu. Đi, chúng ta như vậy đoán mò cũng không kết quả. Đi sương mù bên cạnh nhìn xem sẽ biết, Lý Bạch cũng là như vậy tưởng, hai người biết rõ sơn có hổ. Thiên hướng hổ sơn hành. Được không đến trên đường, hai người đều nghe thấy được càng ngày càng nùng liệt mùi máu tươi nhi, Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch liếc. Nhao, Tô Bất Ngữ ẩn thân thụ sau, Lý Bạch lại lần nữa bay đến trên ngọn cây, bụi cỏ, soạt soạt rung động. Mùi máu tươi nhi càng ngày càng nùng, chỉ chốc lát sau công phu. Bụi cỏ sau đột nhiên nhảy ra nửa chỉ con báo, Tô Bất Ngữ ánh mắt trầm xuống, kia chỉ con báo đúng là. Phía trước bị hắn lấy huyết sau thoát đi cái kia thí luyện giả. Chỉ là hiện tại, hắn nửa người dưới đều là báo thân mà đã tất cả đều biến mất. Hắn không thể không dùng tới nửa người nhân thân liều mạng bắt lấy mặt đất. Dãy giụa chạy trốn, theo hắn dãy giụa, hắn máu tươi cùng nội tạng quang đầy đất, kéo ra thô thô dài lớn lên vết máu, hắn sắc mặt xanh trắng. Mắt thấy liền không có nhiều ít sống đầu, Tô Bất Ngữ từ sau thân cây đi ra, người nọ nghe được thanh. Âm, hoảng hốt mà xem ra, hắn đồng tử khuếch tán, thấy không rõ người tới diện mạo, ngươi, không cần đi hải xương mù chung, Tô Bất Ngữ đi vào trước mặt hắn. Hải xương mù làm sao vậy? Tính, ngươi trước đừng nói chuyện, ta nhìn xem ta có hay không có thể cứu ngươi kỹ năng. Người nọ lắc đầu, kéo lại hắn chân, không cần, dù sao mặc dù ngăn ngừng huyết, gãy chi cũng không thể lại tái sinh, Tô Bất Ngữ nhíu nhíu mày, lúc này. Lý Bạch cũng từ trên cây nhảy xuống, kim tự hải trung chưa chắc không có làm gãy chi tái sinh kỹ năng. Người muốn ôm hy vọng, người nọ cười khổ, ta đã đủ mệt mỏi, thật sự kiên trì không nổi nữa. Khiến cho ta như vậy đã chết đi, Tô Bất Ngữ trầm giọng nói. Ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nam nhân lộ ra một tia cười khổ. Đa tạ, sắp chết người cư nhiên hướng không cứu người của hắn nói lời cảm tạ. Thật đúng là hoang đường lại bi thảm một màn, Tô Bất Ngữ hỏi hắn. Hải xương mù rốt cuộc là thứ gì? Nam nhân thô xuyễn một hơi, là hải xương mù, lại như là từ thật nhỏ màu trắng sâu tạo thành. Bọn họ gặm thực ta dính vào sương mù địa phương, thực mau liền có thể ăn xong một chân, hắn nằm sấp trên mặt đất. Gian nan nói, quá đau, ta thật sự quá đau. Vì cái gì cố tình muốn ta chịu như vậy tội, ta thật sự rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa, hắn trước khi chết hồi quang phản chiếu biến mất. Thanh âm dần dần thấp nếu, nếu ngươi gặp ta đồng đội Tiểu Văn cùng Nhất Ca, liền nói cho bọn họ, thực xin lỗi, ta là thật sự kiên trì không nổi nữa, làm cho bọn họ đem ta kia phần cũng cùng nhau nỗ lực đi xuống đi. Tô Bất Ngữ gật đầu. Hảo, ngươi kêu gì? Võ, Võ Cách. Lý Bạch đột nhiên ngẩng đầu, ngươi không phải xếp hạng thứ 7-11 sao? Võ Cách cười khổ, môi khô nứt lại xám trắng. Đừng nói 71, liền tính là đệ nhất, ta cũng chán ghét. Lý Bạch trong lòng một trận cảm khái. Biểu tình tối tăm. Siêu Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói, ta có thể làm ngươi chờ chết này đoạn thời gian càng thêm nhẹ nhàng một ít. Ngươi yêu cầu sao? Bất quá, yêu cầu dùng ngươi kỹ năng làm trao đổi. Võ Cách gật đầu. Hành, Tô Bất Ngữ lấy ra kia tảng đá, Lý Bạch, hợp lại ngươi liền cục đá đều là gạt ta. Tô Bất Ngữ chiều hắn vô tội mà cười cười, Lý Bạch hận không thể phi hắn một ngụm. Ngươi toàn thân trên dưới, rốt cuộc còn có cái gì là thật sự? Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm, Lý Bạch Bạch, ta này một viên đối đãi ngươi tâm là thật sự a. Lý Bạch làm ra nôn mửa trạng, này lời cợt nhà chính ngươi tin sao? Võ Cách nheo mắt, làm ơn, ta đều phải đã chết. Tô Bất Ngữ lập tức xin lỗi. Nga nga, xin lỗi bằng hữu, thiếu chút nữa đã quên. Võ Cách, ngoặc kép, hắn hiện tại lại không muốn chết. Hắn muốn đánh bạo người này đầu chó. Tô Bất Ngữ cùng hắn làm trao đổi sau. Dùng ra chính mình ở cục đá chân quý đã lâu kỹ năng trước khi chết hồi quang phản chiếu. Tô Bất Ngữ thở dài nói, cái này kỹ năng nguyên lai ta là để lại cho ta chính mình, hắn cười cười. Cái này kỹ năng dùng quá liền sẽ chết, sẽ chỉ làm người ở trước khi chết thoải mái một ít. Ta gây thù chuốc oán quá nhiều, khó bảo toàn sẽ không có người làm ta chết tất cả thống khổ. Cái này kỹ năng liền vừa vặn có tác dụng. Võ Cách bị dùng qua cái này kỹ năng sau, toàn thân trên dưới tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tô Bất Ngữ, ngươi hiện tại cho ta dùng cái này kỹ năng, ngươi về sau làm sao bây giờ? Lý Bạch, tai họa để lại ngàn năm, hắn như thế nào sẽ chết? Tô Bất Ngữ cười cười, ta thấy được một người, càng làm cho ta kiên định cho tới nay tín niệm. Ở không có làm rõ ràng chân tướng trước kia, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết. Lý Bạch đột nhiên nghĩ tới hai người phía trước chứng kiến. Cá sấu thí luyện giả, hắn ôm cánh tay nói, tử vong loại chuyện này, chẳng lẽ là ngươi không nghĩ liền sẽ không buông xuống đến trên người của ngươi sao? Tô Bất Ngữ, ta nếu tưởng, vậy có thể. Lý Bạch vốn tưởng rằng hắn là đang nói mạnh miệng. Chính là, xem hắn biểu tình lại không giống, hắn kiêu ngạo sáng ngời giống như chính ngọ Thái Dương, thật là một cái đáng sợ người. Hắn trong lòng nguyên bản phẫn nộ cùng chán ghét liền tại đây ngắn ngủn kết giao trung tan thành mây khói, hắn thật là làm người hận không đứng dậy. Cũng ái không đứng dậy, Võ Cách nằm trên mặt đất. Hô hấp càng ngày càng nhẹ, hắn lẩm bẩm, mụ mụ, ta đã trở về theo sau. Hắn đình chỉ hô hấp theo hắn tắt thở. Tô Bất Ngữ cùng Lý Bạch càng thêm cảnh giác, bởi vì thí luyện giả ở thí luyện trường trung tử vong, liền sẽ hóa thành thí luyện trường trung quái vật. Qua không lâu, Võ Cách chỉ còn lại có nửa người trên bắt đầu biến thành lông xù xù đồ vật. Phía sau lưng xé rách, dò ra một đôi con rơi dường như cánh, Lý Bạch trực tiếp phát động kỹ năng. Màu trắng tóc dài không ngừng thật dài, quấn lên yêu quái cổ, liền ở hắn trợn mắt một cái chớp mắt. Lý Bạch tóc dài đột nhiên căng thẳng, rát băng, một tiếng giòn vang. Quái vật cổ bị hắn hoàn toàn bóp đoạn, Lý Bạch lại đợi trong chốc lát. Phát hiện cái này quái vật thật sự tử tuyệt, hắn mới vỗ vỗ bàn tay. Hảo, chúng ta tìm cái buổi tối nghỉ ngơi địa phương đi. Tô Bất Ngữ, ly này phiến hải sát xa một ít, không biết bọn họ xúc vòng chu kỳ là bao lâu, Lý Bạch nói. Thái Dương sắp lạc sơn thời điểm ta lại đi điều tra một lần. Ban ngày rời giường cũng đi điều tra một vòng. Buổi tối, hai người tìm được rồi một cái nho nhỏ sơn động. Cái kia sơn động chen vào hai người vừa vặn tốt, Lý Bạch nhìn bị lùm cây nửa che ngoài động phát ngốc. Tô Bất Ngữ thì tại kiểm số chính mình cục đá kỹ năng, hắn cục đá có cái kỹ năng kêu ký ức đèn kéo. Quân, có thể đem chính mình một đoạn ký ức phục chế đi vào. Chứa đựng xuống dưới, tùy thời muốn nhìn liền xem si hoắn cảm thấy chính mình gặp được thẩm tạc phi sao. Các loại cảm giác kỳ quái địa phương, cái này, ký ức đèn kéo quân, đều có thể đủ giải thích Tô Bất Ngữ thi triển kỹ năng. Một đạo kim quang từ cục đá trung chui ra, Lý Bạch lập tức nhìn qua đi. Uy, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Kia đạo kim quang ở hai người trung gian không gian hình thành một cái đèn kéo quân. Đèn chậm rãi xoay quanh, khắc họa ở đèn thượng một vài bức hình ảnh ở Tô Bất Ngữ trước mặt bày ra ra tới, Tô Bất Ngữ sửng sốt. Nguyên lai hắn đã gặp qua Nhạc Từ Sơn sao? Đáng giận, lại là ký ức xiếc Tô Bất Ngữ che lại cái trán. Từ Nhạc Từ Sơn nghĩ tới hắn đệ đệ, cái kia có được hắn cùng hắn đệ đệ cộng đồng ký ức thí luyện giả. Thật sự sẽ là hắn đệ đệ sao? Hết chương.